Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Người Hạt Huyết Chiến, chương 42, Người Hạt Huyết Chiến, ánh lửa dưới, một con lại một con to lớn bò cạp từ trong rừng rậm trào ra. Vung vẩy sắc bén cái kim, thân thể to lớn mà dữ tợn, móc câu sắc bén thon dài, lập loè tia sáng lạnh lẽo, đùng, khắp nơi hơi rung động. Một đám lại một đám đáng sợ bò cạp vọt tới, to nhỏ không đều, nhỏ bé to bằng nắm tay, lớn dài tới hơn 3 mét, hướng về mọi người mãnh liệt mà tới. Đại chiến mở ra, tất cả mọi người chia làm 4 cái đội ngũ, bảo vệ đông nam tây bắc 4 cái phương hướng. Bên trong, Tương Cầm Cầm chờ người cũng đang sốt sắng tụ tập cùng nhau. Đa số mọi người không có sức chiến đấu, lão nhân mang đứa nhỏ. Người còn lại cầm lấy vũ khí, đồng thời chiến đấu. Đột nhiên, phía trước truyền đến một câu hét lớn, mọi người liền thấy Lâm Dật hô xong, một cái chân bước ra đi, phịch một tiếng, đem một nắm đấm to nhỏ bò cạp dẫm thành thịt nát. Sau đó, hắn hai bước bước ra, mãnh liệt dẫm một cái mà lên, thân thể ở trên hư không giơ lên cao cốt ngọc chiến mâu. Ngưng tụ một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Hung hãn hướng trước mắt một con ngang nhiên to lớn bò cạp tức giận vỗ xuống. Ầm, kinh thấy, một con to lớn bò cạp chính giơ lên cao hai con to lớn cái kìm chống đối. Nhưng đáng tiếc, chỉ nghe phịch một tiếng, cái kìm trực tiếp vỡ vụn, sau đó chiến mâu tốc độ không giảm chút nào bổ xuống. Đem đánh phiên trên đất, này con bò cạp có thể có dài hơn 3 mét, cả người giáp xác vô cùng cứng rắn. Nhưng đáng tiếc liên quan cái kìm đều bị đồng thời đánh thành mảnh vỡ. Lâm Dật một đòn liền thuấn sát một con bò cạp, để vẻ mặt mọi người đại chấn. Rốt cục kéo dài đại chiến mở màn. Giết, mọi người gào thét, bước chân mãnh đạp, chiến đao tức giận phách. Phía trước to lớn bò cạp vung vẩy cái kìm chống đối. Muốn giết chết bọn họ. Bất quá, giờ khắc này Lâm Dật chờ người. Nhân trải qua một hồi liệt hỏa sống lại. Từ lâu ngưng tụ ra một luồng mãnh liệt dũng khí, đối mặt như vậy to to nhỏ nhỏ bò cạp tiến công. Tất cả mọi người đều không có e ngại, ngược lại bạo phát từng người sức mạnh, tiến hành sinh tử đại chiến. Xì, một luồng huyết dịch phun, có người bị bò cạp kiếm thương. Ở trong lúc nguy cấp, bên cạnh vài tên đội viên vung vẩy chiến đao giết tới. Đêm này con hung tàn bò cạp ném lăn trên đất. Niêm dịch phun ra tung tóe. Phía trước, Mạc Long vung vẩy to lớn chiến đao, mang theo lạnh lẽo phong mang, giơ tay chém xuống, thì có một con to lớn bò cạp bị giết hết. Những bò cạp này sức mạnh rất mạnh, nhưng là mọi người cũng không nhỏ yếu. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem bầy bò cạp chặn lại rồi. Thế nhưng, như những kia to bằng nắm tay bò cạp thực sự quá nhiều. Phía trước người căn bản là không chú ý được đến, còn có rất nhiều tiểu bò cạp đã vọt qua mọi người phòng ngự. Đến Tương Cầm Cầm chờ người trước mặt, cầm lấy vũ khí chiến đấu, không có vũ khí nhen lửa cây đuốc. Tương Cầm Cầm trực tiếp hạ lệnh, trước tiên một mũi tên xuyên tới, phương xa một con to lớn bò cạp, còn chưa kịp giết chết một tên đội viên liền bị xuyên thủng đầu. Thân thể hoành nhảy ra đi. Dãy dụa hai lần đã chết rồi. Bạch, một cái bóng lóe qua. Xì một tiếng, có niêm dịch bay tung tóe mà ra. Chỉ thấy, một đạo kiêu tiểu bóng người lấp lóe mà hiện. Đây là Lý Thuyết Anh giết tới trước mặt, vừa vặn đem một con to lớn bò cạp cho thuấn sát. Sức mạnh của nàng rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Trong mắt của mọi người lướt qua từng đạo tàn ảnh. Không ngừng thu gặt một con lại một con to lớn bò cạp sinh mệnh. Giết à, ở trong đội ngũ, rốt cục có người hò hét một tiếng, vung vẩy vũ khí trong tay, đem một nắm đấm to nhỏ bò cạp đánh thành một đoàn sền sệt thịt nát. Sau đó, nắm giữ vũ khí người dồn dập ra tay, từng cái hung ác phẫn nộ giết chết những này to bằng nắm tay bò cạp. May là, những bò cạp này rất nhỏ. Hơn nữa số lượng không phải rất nhiều, cũng đã bị phía trước người ngăn cản phần lớn. Ầm, dám đến cắn lão nương, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. một tên phụ nữ sắc mặt dữ tợn, vung vẩy một cái lớn mộc côn, không ngừng hướng phía trước ném tới, đem một con lại một nắm đấm to nhỏ bò cạp toàn bộ đánh. Nàng hung tàn dáng vẻ, để mọi người phấn chấn không ngớt, rất nhiều sợ hãi sợ sệt nữ tử, dồn dập học tập lên. Các nàng tuy rằng sức mạnh không có Tương Cầm Cầm chờ người lợi hại, thế nhưng ít nhất so với trước đây mạnh gấp 2-3 lần. Ầm, phía trước một trận nổ vang, liền thấy hai con to lớn bò cạp bay ngang mà đi. Lâm Dật vung vẩy chiến mâu, không ngừng quét ngang tức giận phách, thậm chí không rõ ràng dưới chân dẫm chết bao nhiêu vừa ra đời không lâu bò cạp. Hắn ý niệm duy nhất chính là giết. Không ngừng giết, mãi đến tận giết sạch những bò cạp này mới thôi. Mà ở sau người hắn, mấy chục người chính đang từng người phối hợp, giết chết những này đáng sợ bò cạp. Trong lúc nhất thời tình huống có chuyển biến tốt, hí, đột nhiên, phía trước một trận gào thét truyền đến, có to lớn bò cạp ngang nhiên hí. Mà này một tiếng sắc bén hí, gây nên Lâm Dật chờ người chú ý, dồn dập nhìn lại. Nhất thời sắc mặt liền thay đổi, chỉ thấy, nguyên bản bị ngăn trở bò cạp, vẫn còn có càng nhiều to lớn bò cạp từ rừng rậm trào ra. Phảng phất vô cùng vô tận, giết chết không dứt, sàn sạt, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt khó coi. Cẩn thận nghe, còn có thể nghe thấy rừng rậm bốn phương tám hướng, chính chuyện đến từng trận đáng sợ sàn sạt thanh âm, đây là có vô số động vật bò sát âm thanh à. Quả nhiên, theo càng nhiều to lớn bò cạp trào ra, mọi người tăng mạnh áp lực, cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có. Vào lúc này, mọi người đã biết, hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất, nếu là một cái sơ sẩy sẽ tan vỡ. Chịu đựng, đợi được hừng đông, chúng ta liền thắng lợi rồi. Lâm Dật hét lớn một tiếng, chiến mâu phát sinh gào thét, phịch một tiếng, đem một con to lớn bò cạp đập nát nửa người. Hắn sức mạnh cường đại nhất, vừa ra tay tất nhiên có bò cạp mất mạng, đặc biệt này ra mâu tốc độ. Ô, bên cạnh, có người ngơ ngác nhìn thấy, Lâm Dật thân thể xoay tròn, chiến mâu hung hãn quét ngang mà qua, bốn phía to to nhỏ nhỏ bò cạp trong nháy mắt bị hất bay đi ra ngoài. Thậm chí, sóng gió còn không dừng lại, liền nhìn thấy hắn bóng người một trận, trong tay chiến mâu hóa thành tàn ảnh. Liệt không giết đi, xì vài tiếng, có niêm dịch phun, mấy con to lớn bò cạp bị xuyên thủng đầu lâu mà chết. Tại chỗ thuấn sát, Lâm Dật cơ sở thương thuật càng ngày càng thuần thục, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ có đơn giản ám sát, nhưng ẩn đáng sợ lực sát thương. Kỳ thực, cơ sở thương thuật cũng không phải là chỉ có đơn giản ám sát, nhưng Lâm Dật cũng chỉ sẽ như vậy một cái ám sát. Châm lửa. Mắt thấy trong rừng rậm tuôn ra càng ngày càng nhiều bò cạp. Lâm Dật rốt cục hạ lệnh châm lửa. Đây là muốn dùng hỏa diễm đến ngăn cản những bò cạp này. Đặc biệt những kia to bằng nắm tay bò cạp, càng ngày càng nhiều, căn bản là giết không xong. Theo mệnh lệnh một thoáng, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng thì có người giơ lên cây đuốc. Điểm lên, sau đó... Mọi người cầm trong tay cây đuốc nhất trí ra bên ngoài ném đi. Dồn dập rơi xuống phía bên ngoài một cái gỗ trong hầm siêu ầm. Trong phút chốc, đại hỏa phần phần, hừng hực bốc cháy lên, đem mọi người bốn phía làm thành một cái hình vuông. Đây là nguyên bản mọi người khai quật ra chiến hào, bên trong chất đầy gỗ, thậm chí đúc lên sói dầu mỡ. Một điểm liền nhiên, đại hỏa đồng thời. Trong nháy mắt liền nuốt chửng vô số bò cạp, to bằng nắm tay, toàn bộ bị đốt cháy mà chết, duy nhất còn lại to lớn bò cạp không có bị thiêu chết. Ngược lại vọt qua hỏa diễm tường, hướng mọi người hung ác vọt tới. Giết, giờ khắc này, mọi người đã thở ra hơi, sức mạnh ngưng tụ đồng thời, hung hãn triển khai giết chóc, người cùng bò cạp đại chiến, dã man mà khốc liệt, không có thương hại có thể nói. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Phía trước, trên khiên trước, chiến lưỡi mâu lợi, chiến đao tức giận phách, giết những này to lớn bò cạp. Thế nhưng, đại chiến như vậy như trước để rất nhiều người bị thương. Thậm chí có người đã trả giá tính mạng của chính mình. À, một tiếng hét thảm truyền đến, liền thấy một người trung niên thân thể run rẩy, một con sắc bén móc câu xuyên thủng thân thể của hắn. Huyết dịch dâng trào, đỏ tươi chói mắt, bên cạnh có mấy người nhìn thấy, phẫn nộ vung vẩy chiến đao bổ tới, mấy lần liền đem này to lớn bò cạp giết chết. Thế nhưng, tên trung niên nhân này đã bị xuyên thủng trái tim, cũng sớm đã tắt thở, không cách nào cứu về rồi. Chết tiệt, giết cho ta, giết sạch bầy súc sinh này. Có không ít người lập tức liền phẫn nộ, rít gào liên tục, kích thích tất cả mọi người nội tâm sự phẫn nộ. Lần này, lửa giận bạo phát, phía trước bò cạp quần trực tiếp sản sinh hỗn loạn, một đoàn bò cạp tại chỗ bị thuấn sát. Những bò cạp này, sức mạnh mạnh mẽ, vung vẩy cặp kia to lớn cái kim, muốn đánh giết mọi người. Thế nhưng, Lâm Dật chờ người không phải là ngồi không? Lúc trước sức mạnh không mạnh còn nói còn nghe được. Thế nhưng hiện tại đã không giống. Ầm ầm, một luồng chấn động truyền đến. Có người chấn động nhìn thấy. Mấy con to lớn bò cạp, trực tiếp bay ngang đánh vào trên cây khô. Co giật hai lần sẽ chết đi tới. Sau đó, liền thấy một đạo thân ảnh khôi ngô, vung vẩy to lớn búa, chém giết tất cả nhìn thấy bò cạp. Người này chính là Ngô Dũng, cả người sức mạnh mãnh liệt, sắc mặt kích phẫn, một thanh to lớn chiến phủ tức giận phách mà đi. Này búa trên, tỏa ra một tia mông lung ánh sáng, ầm ầm một tiếng, vài con to lớn bò cạp trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Cảnh tượng này đã kinh động Lâm Dật chờ người, từng cái giật mình không thôi, trong lòng đều lóe qua một cái suy đoán, đây là kỹ năng, Lâm Dật khẳng định. Đây là kỹ năng, quả nhiên, Mạc Long chờ người vừa thấy, dồn dập tinh thần phấn chấn, từng người ngưng tụ sức mạnh, sau đó lần thứ nhất bày ra từng người được kỹ năng. Mạc Long trước tiên bạo phát, giơ lên cao chiến đao, ngưng tụ ra một tia mờ mịt ánh sáng, hung hãn hướng phía trước tức giận bổ xuống, ầm một tiếng, ba con to lớn bò cạp trước tiên nát tan, sau đó phong mang không giảm. Một đường đánh chết hai con bò cạp mới hoàn thành. Sau khi, mọi người dồn dập bạo phát, đem từng người kỹ năng oanh đi ra, tạo thành khủng bố lực sát thương, kinh sợ lòng người. Vào lúc này, tất cả mọi người trong lòng mới rõ ràng, này mấy cái trong đội ngũ người mạnh mẽ nhất, từng người đều có rất lớn sát chiêu à. Nguyên lai, đây chính là võ kỹ. Có người trên mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, sắc mặt từ từ phấn khởi lên, bởi vì, chỉ cần nghĩ đến giết nhiều quái vật mãnh thú liền có thể thu được những này kỹ năng. Cứ như vậy, không có ai không kích động à, các anh em, vì kỹ năng, giết sạch những thứ đồ này. Có thanh niên rít gào lên, trước tiên vung vẩy chiến đao lao ra, giơ tay chém xuống, xì một tiếng, liền giết chết một con bò cạp. Mà ở hắn sau khi, một đoàn thần sắc kích động phấn khởi người, dồn dập bạo phát từng người sức mạnh, giết càng thêm hăng say, có đồ vật thu được, tự nhiên bùng nổ ra rất lớn nhiệt tình, không có ai không nghĩ đến những kia mạnh mẽ võ kỹ. Lâm Dật mắt thấy mọi người bạo phát, càng ngày càng nhiều bò cạp bị giết, thế nhưng càng nhiều bò cạp từ rừng rậm trào ra, bất quá, những kia to bằng nắm tay bò cạp. Có thể vọt qua đại hỏa không có bao nhiêu, duy độc những kia to lớn bò cạp là có thể vọt qua tường ấm đến. Lúc này mới làm cho mọi người có chút uể oải, giết chết không dứt à, Lâm Dật, tiếp tục như vậy sẽ chết, nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được lúc này. Mạc Long đám người sắc mặt sốt ruột hô to, hiển nhiên cảm giác được áp lực, bởi vì bò cạp càng ngày càng nhiều. Hết chương.